ngược sao cuối nước mắt em đổ rơi. Người ra đi không cho em một lời, bỏ mình em chơi vơi, dàn lẽ em tuôn rơi mà lòng anh chẳng thấy đau người ơi. Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu, một mình em cô đơn bao đêm sâu. Chờ thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau, mà người ơi vẫn hành đau càng đau. Cho người vui âm mắng bên người ta, sống đoạn đường còn rất xa. Thôi từ đây cô quên bao ngày qua, giống giọt lệ vào khóe mi, tim quặn đau trong lúc ta biệt ly. Ôi cuộc đời còn nghĩa chi, vì giờ đây anh đã mãi ra đi. Lần sau cuối nước mắt em đừng rơi, người ra đi không cho em một lời. Bỏ mình em chơi vơi, dàn lẽ em tuôn rơi mà lòng anh chẳng thấy đau người ơi. Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu, một mình em cô đơn bao đêm sâu. Chờ thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau, mà người ơi vẫn hành đau càng đau. Thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau.